Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 129, người ta vốn không duyên. Toàn bộ nhờ tiền đến dắt. Ngày thứ hai Bạch Hạo Nam vẫn là mang theo bí trợ lý đi ra chính đại hạ phòng làm việc của mình đi. Làm, ra chính đại hạ có chút oanh động, Trần Mỹ Quyên là có chút trâu tròn ngọc sáng cái chủng loại kia. Hơi có chút lịch duyệt người sáng suốt cũng nhìn ra được nữ nhân này tùy tiện đều có thể bóp xuất. Thủy đến, có chút nở nang tư thái không giây phút nào đều thể hiện ra nàng. Dù là mặc bình thường nhất màu đen bộ váy cùng quần bó màu trắng áo. Dù là khắp nơi đều căng đến tròn trịa, liền là sẽ không để cho người cảm thấy có béo chữ này mát. Đại đội trưởng phát co lại đến đều là thiếu phụ thục nữ hương vị. Huyền vừa lúc tương phản, màu xám cho nhạt bộ váy để nàng nhìn xem làm sao cũng giống như vừa công tác người mới. Hơi có vẻ ngượng ngùng ánh mắt không yêu mắt nhìn thẳng người. Đi đường cũng hơn nửa vùi đầu đi theo Bạch Hạo Nam bên cạnh thân. Nhưng chính là có loại giòn củ cải tươi mát sướng miệng. Nhìn thấy người nào cũng là trước tâm cẩn thận cười, để cho người ta rất khó có cảnh giác. Trên danh nghĩa mà vận động tổng thanh tra, kiện thân trung tâm vương tổng liền như thế nghênh ngang mang theo hai nàng tới làm. Đương nhiên còn có nhất bộ Tam Diêu Ada, từ khi trèo lên ra chính cái này đại thủ, rõ ràng cầu tử dinh dưỡng bắt đầu quá thừa, có chút phát triển bề ngang, bụng đều tròn trịa, càng giống đắc thế chó phách lối chân, kỳ thật Trần Mỹ Quyên dịu dàng còn có chút khẩn trương. Mấy ngày nay đi những cái kia sân vận động công ty quy mô cũng không lớn. Đây mới là các nàng lần đầu tiên lần thứ nhất tiếp xúc cái gì gọi là tập đoàn công ty lớn. Mình có được cao ốc, toàn bộ lầu một đại đường đều là chỗ tiếp khách công ty lớn. Bạch Hạo Nam một đường tùy ý cùng mấy vị chào hỏi quản lý chủ quản gật đầu ra hiệu. Người khác nhìn hắn phô trương cũng cảm thấy đương nhiên. Hắn còn khuyên bảo, thấy không, đây mới là một năm mười mấy ức công ty lớn. Bất quá phóng tới cả nước lại cái rắm cũng không bằng. 14 công trình nói khoác cái gì mấy ngàn ức mấy vạn ức. Nhìn xem những cái kia nghèo đi à nhà lớn tổng. Giống người có tiền sao? Cho nên căn bản ta liền cho tới bây giờ không tin qua. Một đám ngay cả cà vạt, dây chuyền vàng, xe BMW đều muốn đổi lấy rêu rao ra hỏa. Lừa gạt đồ đần liệt. Tiến trang hoàng lộng lẫy thang máy, Trần Mỹ Quyên mới thở dài một hơi, nhưng không có cách nào thời điểm cũng chỉ có thể buộc mình tin tưởng. Không phải làm sao xử lý, Bạch Hạo Nam ưu điểm ở chỗ không phức tạp, đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại cơ hội này không tệ, ông chủ nguyện ý ủng hộ, các người cũng có thể đem sự tình làm tốt, không phải liền là không ngừng hấp dẫn người tới tham dự kiện thân nha. Chúng ta đây chính là thực sự sản phẩm phục vụ, có tham gia qua World Cup quốc tế chứ danh ngôi sao cầu thủ. Còn có nhiều như vậy chuyên nghiệp huấn luyện viên, liền đem trước kia kéo đầu người bộ kia dùng đến phía trên này đến. Các người liền có đặt chân chỗ ngồi, chậm rãi kiếm được liền có thêm, muốn đi liền lặng lẽ tích lũy tiền còn cho người khác. Trên đời này không có gì tiền giải quyết không được sự tình, đến nơi này. Khẳng định nhớ tới mình muốn bãi bình chỉ sợ đến tốn hơn ngàn vạn đi. Nhà cái đều thua lỗ mấy trăm vạn. Còn người chết đâu, có chút đáng cười. Huyền một mực đem kiện kẹp ôm ở ngực nhìn hắn. Khả năng đọc lên đến điểm này điều hưu. Tranh thủ thời gian biểu trung tâm. Vương Tổng, ta vẫn đi theo ngươi làm việc. Không muốn đi, Trần Mỹ Quyên rốt cục có chút ý cười. Cười trộm. Bạch Hạo Nam triển khai cánh tay đồng thời quay các nàng bả vai. Chúng ta là bằng hữu, các ngươi làm tốt kiện thân trung tâm đối với các ngươi chỗ tốt rất lớn. Về sau mặc kệ ta thế nào, kia đều là địa bàn của các ngươi, hắn là có cái này phạm tiện thói quen. Cùng khác phái lời nói hơi một tí yêu kề vai sát cánh. Hai cô nương còn có chút ngạc nhiên cùng một chỗ dựa vào gấp chút. Kết quả lúc này cửa thang máy ngay tại 2 tầng 6 mở. Bên ngoài một đoàn công ty viên chức lập tức trông thấy Vương Tổng Giám trắng trợn ôm hai cô nương. Mấu chốt cái này hai cô nương vạn chúng nhìn chừng chừng hạ đều không có gì thất kinh. Các loại Bạch Hạo Nam buông tay ra mới điềm nhiên như không có việc gì chỉnh lý mình đồ vật. Xem xét liền là tương hỗ quan hệ không tầm thường. Cho nên loại trang diện này, làm sao có thể không trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ công ty. Nằm cái rãnh, trèo lên tại tổng còn dám không chút kiêng kỵ đánh giá ăn. Còn dám đưa đến công ty đến. Quá không thể tưởng tượng nổi. Cũng liền vu ra lý khả năng tạm thời không biết a. Đương nhiên, Bạch Hạo Nam mang nàng hai đến thuần túy chính là vì lười biếng. Huyền chữ năng lực cũng không tệ lắm. Đại học cũng học qua máy tính có thể thao tác dưới. Trần Mỹ Quyên mặc dù đến từ địa phương, nhưng ở cơ quan đơn vị trải qua ban. Cái này hai mới là có thể dùng tới hắn người của phòng làm việc. Tìm bộ phận hành chính cho cái này hai làm thủ tục. Sau này sẽ là các nàng thay phiên đến bên này đi làm cùng tổng công ty họp loại hình. Vu Gia Lý đối đầu Bạch Hạo Nam thời điểm giờ khóc giờ cười. Ta để ngươi thường xuyên qua tới làm. Không riêng hai ta có thể gặp mặt. Ngươi còn có thể dần dần đi theo học tập trưởng thành. Làm hai xinh đẹp nha hoàn vú em mà tính là thế nào sự tình mà. Bạch Hạo Nam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta họp nghe không hiểu. Các nàng so ta càng hiếu học hơn. Kỳ thật bán hàng đa cấp bộ kia ta cảm thấy là tiến công cầu môn phương hướng chọn sai. Nhưng trên thực tế vẫn có thể đem một đám người nghèo bình thường ra hỏa khiến cho đánh máu gà. Mấy người các nàng làm việc đều rất có động lực. Về sau không chừng ngươi còn có thể thích sử dụng đây. Ta liền chơi đùa tốt ta kia một mẫu ba phần đất sân bóng đi. Tại mình sân nhà Vu Gia Lý có lực, lượng được nhiều, một tay chống đỡ cằm nhìn chăm chú. Ngày mai có lòng tin a, ta muốn cùng đi xem. Bạch Hạo Nam không có cái gọi là gật đầu. Hiếu Kỳ bên cạnh kia chừng chân dài lớn song ống kính viễn vọng cùng giá đỡ. Vu Gia Lý trông thấy hắn trộm nghiêng mắt nhìn khỉ con dạng liền yêu chiều. Muốn nhìn liền nhìn thôi. Ta lúc nào có thể trông coi ngươi rồi. Bạch Hạo Nam vui vẻ ra mặt nhảy dựng lên đi đối với con mắt. Miệng bên trong lầu bầu. Ngươi vẫn là quản được hơi nhiều. Tại, ta là thật không thích bị ước thúc. Trước hơn 10 năm đều là huấn luyện viên trông coi ta. Hiện tại chúng ta làm bằng hữu ở chung đều tự do tự tại tốt bao nhiêu. Ta tận lực giúp ngươi kiếm tiền chính là... Mặc dù ngươi khả năng xem thường chút tiền ấy, Vu Gia Lý vụng trộm nhăn mặt, chúng ta đầu tư mỗi 6 phòng sinh tiền thuê, ngươi ta xem thường, mỗi một phần mỗi một ly chúng ta cũng rất để ý. Chỉ cần ngươi có thể đem kiện thân trung tâm kinh doanh đến bắt đầu lợi nhuận, đó chính là ưu tú đầu tư, ta cũng có thể hướng chỗ có người chứng minh ánh mắt của ta là chính xác. Bạch Hạo Nam thử điều. Tiết Tiêu Cự đồng thời còn quen thuộc đả kích. Thôi đi, người bản thân trong lòng nghĩ cái gì ta còn không biết. Ngoạn tào, cái đồ chơi này thật rõ ràng a. Ngoạn tào châu mà dạng này không được a. Bĩu môi Vu Gia Lý nhảy dựng lên đi qua nhìn. Bạch Hạo Nam hơi vi điều chỉnh xem qua kính độ cao. Nàng liền phải đi cả nhắc. Kéo Bạch Hạo Nam hai tay vòng tại mình trên lưng miễn cho đứng không vững. A, đúng, ta có đôi khi đều có thể trông thấy hắn dạng này, rất là ý không ở trong lời thuận thế tựa ở Bạch Hạo Nam trong ngực, bên kia khiên nghiêu là có điểm gì là lạ. Một người ngơ ngác ngồi tại sân bóng bên cạnh dưới mái hiên khả năng chính hắn cũng không nghĩ đến. Sẽ có người xa như vậy trông thấy hắn, cho nên trên mặt có chút u ám cảm xúc một điểm không che giấu. Bạch Hạo Nam giải quyết mạch suy nghĩ đơn giản thô bạo. Đến giúp hắn đi cua gái. Chỉ cần có cô nàng, chuyện này liền sẽ không đặt tại trong lòng. Vu Gia Lý hờn dỗi. Ta cũng muốn cùng một chỗ. Miễn cho ngươi lấy việc công làm việc tư. Bạch Hạo Nam làm liền làm. lưu lại hai trợ lý bí liền mang theo tổng giám đốc cùng Ada xuống lầu. Lúc này mới tới làm khi nào? Cái khác nhân viên chủ quản nhóm quả thực lắc đầu. Ngoạt tào, đây rốt cuộc là công ty sớm muộn muốn xong. Vẫn là cho mọi người hiện ra cái gì gọi là nhân sinh bên thắng. Bất quá nhìn đầu tư công ty những này nghiệp vụ giống như cũng không có chịu ảnh hưởng nha. Cố gắng còn có thể nhường cho luôn có tốt hơn tâm tình cho mọi người phát thêm chút tiền thưởng đâu. Cho nên cùng trước đó tập tục không giống. Khi đó động một chút thì là cho Vu Đồng còn có Vu gia thân thích mật báo gọi điện thoại. Hiện tại cũng biết tại tổng đã toàn diện trưởng khống. Nàng vui vẻ là được rồi đi. Vu gia Lý là vui vẻ. Nhảy nhảy nhót nhót lên Cayenne ôm Ada. Bạch Hạo Nam tiếp sầu não uất ức khiên Nghiêu ngồi ở phía sau. Nàng còn hỗ trợ lây nhiễm. Châu, ca của ngươi tổng là nhớ ngươi tâm tình tốt điểm. Đừng cho mình để tâm vào chuyện vụn vặt. Khiên Nghiêu tựa ở xa hoa chỗ ngồi phía sau là có chút như trước kia khác biệt, nhìn xem bên ngoài âm thanh, liền cảm thấy mình vô dụng, đá bóng không có đá ra, yêu đương thành ra lập nghiệp cái gì đều không có làm tốt. Tần tần khổ khổ góp nhặt ít tiền còn lừa gạt, bị như thế, đến nơi đây lại có chút thống khổ nhắm mắt. Vu gia Lý nào nghĩ tới hắn trông thấy kia Cao Hiểu Đình là cái gì không thể tưởng tượng hỗn loạn. Trang cảnh, còn trích dẫn kinh điển. Người điểm ấy tổn thương không tính là gì, giam cầm thân thể không phải đau xót tật bệnh, mà là tân linh của chúng ta, Bạch Hạo Nam nhịn không được cười nhạo. Người chính là người khác, thoải mái, mình đâu, Vu gia Lý nghiến răng muốn cầm Ada nện hắn, ta giúp ngươi khuyên châu, ngươi hủy đi ta đài làm gì, nhưng mặt mũi tràn đầy liền là khống chế không nổi cười. Nàng nhiều thích dạng này hỗ động cảm thụ a, giống cặp vợ chồng lải nhải bất thành khí nhi tử đồng dạng. Còn có đầu mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô chó. Quả thực hoàn mỹ, Bạch Hạo Nam sáo lộ liền hoàn toàn khác biệt. Châu, chuyện này là ta khuyên ngươi đi gặp trước mặt, xem như đẩy ngươi một thanh rơi trong hố. Ngươi hận ta không? Khiên Nghiêu đối với hắn phản ứng lớn. Ngươi cái gì đâu? Người là ta tìm, không phải ngươi gọi ta đi gặp mặt không chừng một chút xíu đem tiền tất cả đều lừa sạch ngay cả. Mặt đều chưa thấy qua. Bạch Hạo Nam gật đầu cười. Vậy được rồi, loại nữ nhân này căn bản không cần để ở trong lòng. Không sợ ngươi tại tỉ trên xe. Ta cũng như thế, đừng mẹ nó tin tình cảm gì. Hợp liền lên, không hợp liền phân, ngươi như thế lớn tên hán tử. Vì nữ nhân khóc sướt mướt lão tử đều e lệ. Khiên Nghiêu phản kháng, ta so tại tổng tuổi tác lớn. Vu gia Lý một điểm không quan tâm Bạch Hạo Nam phán đoán suy luận. Vui vẻ ra mặt cho Khiên Nghiêu cường điệu. Tùy ngươi ca, cũng nên gọi ta tỷ. Mẹ nó, đây quả thực là tại cưỡng ép vung thức ăn cho chó tú ân ái. Đều là nam nhân, đều không khác mấy trưởng thành quỹ tích. Muốn so Bạch Hạo Nam tướng mạo dáng người khác nhau bao lớn còn thật không có. Có thể làm người kết quả chênh lệch thế nào lớn như vậy chứ? Đàng hoàng Khiên Nghiêu vừa thống khổ nhắm mắt không lên tiếng. Bạch Hạo Nam đều đưa tay chỉ gõ bên cạnh nữ nhân đầu. Ngươi ngồi đàng hoàng cho ta sống yên ổn điểm được hay không? Liền ngươi nói nhiều, một điểm không quan tâm cái này hào xe vẫn là người ta lão ba. Vu gia Lý sinh động đối với hắn làm le lưỡi mặt quỷ. Chú ý hắn đi nơi nào cô gái. Lúc này mới buổi sáng 11-12 điểm. Không có khả năng đi buổi chiếu phim tối đi. Teddy Nando có kinh nghiệm a, trực tiếp lái xe đi đại học. Hơn nữa còn cực kỳ người trong nghề tuyển tiếng nước ngoài trường học. Đối ngoại tiếp xúc được nhiều. Không có giả bộ như vậy. Vu gia Lý đều xem thường. Không phải liền là hám làm giàu nha. Người thật nên bản sao. Cayenne tiến vào trong sân trường đến liền đủ để người chú ý. Bạch Hạo Nam còn không chút kiêng kỵ tìm người hỏi nữ sinh ký túc xá ở đâu. Sau đó đem xe tận lực tới gần ngừng bên cạnh. Vu gia Lý đều muốn cảm thấy xấu hổ. Ta biết xã hội này cứ như vậy hiện thực, nhưng ngươi cũng đừng đem cuối cùng điểm này che chắn tất cả đều lột đi a. Bạch Hạo Nam hắc hắc hắc chào hỏi xuống xe. Nếu như dựa vào xe này cô gái, đó mới là không có kỹ thuật hàm lượng, cũng chính là giúp Châu mà đùa cái việc vui. Đến cửa sau vừa cho Khiên Nghiêu nói nhỏ vài câu, Vu Gia Lý lập tức hiếu kỳ đuổi theo sát lấy xuống tới. Kết quả Bạch Hạo Nam chỉ đem Khiên Nghiêu một người mà lưu trên xe, còn cố ý mở ra cửa sau, mình cùng Vu Gia Lý mang theo chó đi xa. Vu Gia Lý hiếu kỳ vô cùng, dùng sức duỗi cổ nhìn. Bạch Hạo Nam tùy ý tìm mấy chục mét bên ngoài bồn hoa bên cạnh cà lơ phất phơ ngồi đùa Ada, còn thả Ada đến bồn hoa bên trong tẩm bổ thực vật. Vu Gia Lý tuyệt đối so với mình giảm béo trước hoạt bát nhiều. Dựa Bạch Hạo Nam đương bắt tay bò lên trên bồn hoa đứng cao nhìn. Một hồi lâu mới tâm chú ý mình mép váy ngồi xổm xuống. Từ khi cái này eo chân hiệu quả sau khi ra ngoài, nàng cơ hồ đều là xuyên bao mông váy. Đây là kìm nén đến có nhiều hung ác, nhưng lộ hàng tỷ lệ hơi có chút lớn. Bạch Hạo Nam quan tâm a. Liếc một chút thoát mình phía ngoài cao bồi áo sơ mi cho cô nương hệ trên lưng. Vu Gia Lý chẳng những có thể tùy tiện đệm lên ngồi, còn có thể kéo vạt áo tại giữa hai chân. Hạnh phúc cho hắn cái tính ngươi thức thời ánh mắt, không tự chủ được dựa vào hắn cánh tay lên, trả lại cho mình tìm lý do. Hơi mệt, dựa vào một chút ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Kỳ thật lúc này Khiên Nghiêu chân còn bao lấy thanh nẹp đâu. Không phải là vì để hắn không phải liền đi cua gái, mà là đổi cái hoàn cảnh, biến thành người khác nhiều, náo nhiệt lại thanh xuân rào rạt hoàn cảnh. Bạch Hạo Nam cười, ây, ngươi chờ xem đi, còn có một lát, không sai biệt lắm các loại các nữ sinh ra về, luôn có nhận ra cái này Porsche biển số xe. Vu Gia Lý bĩu môi hừ hừ. Lời nói là không sai, ta trước kia tại đại học, mấy cái kia xinh đẹp nữ đồng học cũng thích khoe khoang xe gì tới đón các nàng. Cũng không thể tổng cầm cái này đến khảo nghiệm đạo đức đi. Bạch Hạo Nam khinh thường, nào có cái gì đạo đức, liền là tiền, kỹ thuật. Vu Gia Lý nhịn không được tìm cho mình khó chịu. Tốt, không dựa vào tiền, không dựa vào xe kia. Ngươi pha cho ta cái đến xem. Bạch Hạo Nam hắc hắc hắc, ta thật tán gái, giữa trưa liền không cùng ngươi cùng một chỗ ăn cơm nha. Vu Gia Lý thật nhanh nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ nữ, 11:03 khắc, bình thường đại học đều 12 giờ tan học, sau khi tan học cho ngươi 10 phút, có thể pha được ta liền phục ngươi. Bạch Hạo Nam ngạo nhân cười cười, 10 phút ta có thể cua hai, lấy liền đứng dậy, hẳn là Vu Gia Lý tại một giây sau cùng hay là dùng lý trí chiến thắng hiếu kỳ. Nhảy dựng lên kéo lại nam nhân, tốt tốt tốt, ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể nhất, nài ép lôi kéo Bạch Hạo Nam ngồi xuống mới bất đắc dĩ che đầu. Ta đời trước tạo cái gì nghiệt, mới có thể gặp ngươi cái này oan gia a? Nhưng nàng xác thực biết lái đạo mình. Lập tức lại hi hi cười, cũng có thể xem như phúc phận, ta cảm thấy ta hiện tại cũng không tệ, còn một bên bày ra khiêu chân bắt chéo mỹ nữ tư thái. Đến, kỳ thật cũng xác thực rất đẹp a. Bạch Hạo Nam thái độ thờ ơ càng giống là ra sân trăm ngàn lần tên giảo hoạt. Căn bản không quan tâm lần này đem lần thành tích tốt xấu. Cho nên Vu Gia Lý đem trên mặt mình dùng hai tay lau cái khuôn mặt tươi cười ra hiếu kỳ. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bạch Hạo Nam xe nhẹ đường quen, vừa vào hỏi đường không phải trông thấy kia có cái tiệm hoa nha. Mua bó hoa liền đứng dưới lầu, trông thấy mỹ nữ liền đi qua hỏi ngươi tốt ta là tặng hoa. Đây là bạn trai ngươi tặng cho ngươi, mỹ nữ muốn đúng vậy à, ta không có bạn trai. Vậy ta liền kỳ thật hoa này là ta đưa ngươi, có thể mời ngươi ăn cái cơm a, mặc kệ nàng thật có hay không, không có bạn trai xác suất thành công liền rất lớn. Vu Gia Lý mặt mũi tràn đầy bị loại kỹ thuật. này Lưu Dung động biểu lộ, nhưng khi quá lớn học nữ sinh nàng lại không thể không thừa nhận đây đúng là đúng. Một đoàn nữ sinh bên trong có thể bị dạng này tặng hoa lòng hư vinh sẽ vô hạn thúc đẩy kết quả. Đặc biệt là Bạch Hạo Nam nhìn xem còn cực kỳ đem ra được. Nhưng có thể, nếu là nàng có bạn trai đâu? Bạch Hạo Nam nụ cười quỷ quyệt. Nhiều đơn giản, tạ ơn, hết thảy 100 đồng hàng đến trả tiền. Ta nếu là xấu xí điểm, bán buôn một bó không chừng còn có thể thuận tiện kiếm chút đâu. Vu Gia Lý lập tức liền bộc phát, ra khó mà ức chế cuồng tiếu. Quá độc ác, cười đến trực tiếp đem mình đưa Bạch Hạo Nam trong ngực. Bạch Hạo Nam lại âm thanh đem nàng đẩy lên. Đến rồi, quả nhiên, Vu Gia Lý đỏ bừng cả khuôn mặt đứng dậy dướn cổ lên nhìn. Có cái dáng người mỹ lệ cô nương chính tựa ở cửa xe bên cạnh lời nói đâu. Mũ, mũ. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Mũ, mũ. Mũ, mũ. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, mũ. Mũ, mũ. Cầu bắp, cầu bao nuôi. Mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.